Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 99. Đại Dự Ngôn Chi Chủ, làm Thượng Đế tin tức gửi đi thông thiên đại thế giới về sau. Thiên sứ quốc gia tín đồ đột nhiên xúc động, chịu Thượng Đế pháp chỉ, bắt đầu điều tra có quan hệ Hồng Hoang vũ trụ khu vực kia sự tình. Phải chăng tại một cái nào đó đại năng phạm vi thế lực bên trong, mà tại thông thiên đại thế giới một cái nào đó khu vực, kết tại hư thực trong lúc đó, một đôi cơ trí ánh mắt đột nhiên mở ra, hắn vô tình nhìn thấu hư không, trong mắt tựa như vô tận thế giới sinh diệt, biến hóa ngàn vạn, ai, xem ra hắn cũng đi bước này, dứt khoát là một bước rảnh rỗi cờ, từ bỏ thôi. Cái này một vị chính là thông thiên đại thế giới đại năng. Chính là thông thiên đại thế giới đại dự ngôn chi chủ. Là một tôn thế giới chi chủ. Tại một tòa cấp thứ 6 thế giới bên trong thành phương thức cùng địa phương khác khác biệt. Cẩn thận đến, cấp thứ 6 đại thế giới bên trong. Bọn hắn chính mình thánh tôn, chí tôn thậm chí cả đế tôn. Đều là không thiếu. Vậy chân chính là nhiều như chó. Đi đầy đất tư thái, kém xa tít tắp Hồng Hoang dạng này chịu tôn sùng, cũng là thế giới như vậy, mới có thể bồi dưỡng được đại đạo chi chủ. Mà xem như cấp thứ 6 đại thế giới, bọn hắn chính mình vận chuyển cũng bắt đầu chuyển biến. Hắn có thể chia từng cái thời đại, mỗi một cái thời đại, đều có vô số nhân kiệt. Bọn hắn kinh thái tuyệt diễm, chấn nhiếp cổ kim. Bất quá ở thời đại này bên trong, bọn hắn chỉ có thể có một tôn đại năng thành đại đạo chi chủ. Cái khác nhân kiệt, mặc kệ khí vận cường đại cỡ nào, cũng không quản tài năng cỡ nào cường thế, đều sẽ làm vật làm nền. Chịu thời đại này đại đạo chi chủ trấn áp, vĩnh viễn tuyệt truy cầu đại đạo chi chủ cơ hội. Đây là đại đạo chi tranh, mỗi một vị đại đạo chi chủ. Tại cái kia cấp thứ 6 thế giới bên trong, đều là trấn áp một thời đại thiên tôn, bọn hắn là độc nhất vô nhị, có thụ tôn sùng, mà cái này một vị đại dự ngôn chi chủ, là từ thông thiên đại thế giới bên trong lan truyền ra thế giới chi chủ. Bọn hắn mặc dù giới hạn với thế giới cường đại, không có siêu thoát thông thiên đại thế giới vận mệnh, bất quá bọn hắn siêu thoát rồi một thời đại. Mặc dù bọn hắn không có siêu thoát thế giới, bất quá bọn hắn cũng là thế giới này chúa tể. Hơn nữa trừ cái đó ra, làm thiên tôn chúa tể, bọn hắn có năng lực, cũng có quyền lợi đi che chở quản lý một ít thế giới. Đem làm phạm vi thế lực của mình, bọn hắn có thể tại chính mình che chở thế giới bên trong bồi dưỡng môn nhân. Hoặc là diễn hóa pháp tắc, thôi diễn công pháp. Cái này một vị thượng đế, là đại dự ngôn chi chủ một con cờ, dùng để diễn hóa công pháp, nếu không, thượng đế cũng sẽ không có lớn như vậy khí vận, tu hành một đường hát vang, nếu không, thượng đế ở trong hỗn độn dẫn xuất lớn như vậy tiếng xấu, cũng không có cái gì đại năng thảo phạt, nếu không, thượng đế cũng sẽ không hiểu thấu trở thành đại dự ngôn chi chủ ký danh đệ tử. Tại môn hạ nghe rằng, truy cứu nguyên nhân, thượng đế đã đánh lên đại dự ngôn chi chủ ấn ký. Thuộc về đại dự ngôn chi chủ thế lực, đương nhiên, nếu không phải đại dự ngôn chi chủ tính toán, thượng đế cũng sẽ không mơ hồ thành tạo hóa chi chủ. Làm cho lúng túng như vậy, vừa rồi thượng đế tin tức trở lại đến, đại dự ngôn chi chủ cảm ứng, hắn biết thượng đế khí tức suy bại. Quan sát một phen, biết không cứu vãn hy vọng, hắn theo khí tức nhìn sang, nhìn Hồng Hoang vũ trụ, hắn bình thản nói, ẩn chứa tạo hóa khí tức thế giới, mặc dù có chút tàn phá, bất quá tiềm lực cực lớn, không được, vô số năm sau, lại là một tòa cấp 6 thế giới, còn có cái kia trường thành, có ý tứ, chấm ngoặc kép, giống như có một tên muốn siêu thoát, kinh ngạc nhìn thoáng qua, lập tức lạnh nhạt nói, siêu thoát lực lượng hơi có vẻ không đủ, cũng không biết có thể thành công hay không. vận mệnh chi đạo, hắc hắc, chấm ngoặc kép, tựa như trào phúng, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, lập tức yên lặng không nói. Sau một hồi lâu, hắn lại một lần nữa đầu nhập hồng hoang vũ trụ, ánh mắt ba quang lưu chuyển, tựa như thôi diễn cái này cái gì. Thật lâu về sau, hắn lạnh nhạt nói, nếu là bọn họ có thể thuận lợi vượt qua lần này cửa ải khó, che chở một phen lại có làm sao? Một câu về sau, hắn chậm rãi biến mất, vừa rồi bất quá là khí cơ dẫn dắt, biết mình thử nghiệm thất bại, cho nên mới bị bừng tỉnh, lập tức nhìn hồng hoang vũ trụ, dạng này đại năng, có thể xem trọng hồng hoang vũ trụ một chút, đã là lớn lao vinh hạnh, bất quá hỗn độn bên trong, dạng này vũ trụ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, không đáng chú ý. Mỗi một vị thế giới chi chủ đều là trấn áp một thời đại. Cấp thứ 6 thế giới một thời đại, kia là cỡ nào dài dằng dặc. Hắn đi qua đường, so toàn bộ hồng hoang đều dài. Hoặc là dạng này đã cất nhắc hồng hoang vũ trụ. Nhìn cái kia thông thiên đại thế giới cùng hồng hoang vũ trụ lớn so sánh. Kia là thế giới cùng bụi bặm chênh lệch. Bất quá bụi bặm bên trong, cũng có thể diễn hóa thế giới. Thượng đế không biết, vẫn không có động thủ, đại dự ngôn chi chủ đã đem hắn phán quyết tử hình. Mà thượng đế tín đồ, đến thông thiên đại thế giới lớn nhất tổ chức tình báo thông linh thế giới. Tổ chức này sau lưng, cũng là một tôn đại đạo chi chủ, gọi là thông linh chi chủ. Hơn nữa đây là dòng chính thế lực, năm đó Yamata no Orochi thuộc hạ lão dê rừng. Là đem tin tức bán cho cái thế lực này. Bất quá cái kia hồ điệp cùng hoa ngàn thế giới chính là tổ chức này một cái chi thứ phân bộ thôi. Làm cấp thứ 6 thế giới, bọn hắn chính mình đại đạo chi chủ rất cao sản. Bởi vì bọn hắn chính mình một thời đại luân hồi, đều sẽ thành một tôn đại đạo chi chủ, siêu thoát một cái nào đó thời đại. Mà bình thường thế giới, cho dù là cấp thứ 5 thế giới, bọn hắn chính mình tuổi thọ có lẽ cũng không bằng một cái cấp thứ 6 thế giới một thời đại. Cho nên làm thế giới chi chủ, bọn hắn chính mình nơi phát ra có hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện là cấp thứ 6 trong vũ trụ sinh ra. Cái thứ hai phương diện là siêu thoát giả bên trong sinh ra. Phương diện khác điều kiện không đủ. Không đủ để sinh ra siêu thoát giả. Mà tin tức này bộ môn là thông linh chi chủ tại hắn cái kia thời đại sáng lập, thuộc về dòng chính thực lực, thẳng thành siêu thoát toàn bộ thời đại, liên đới cái thế lực này địa vị cũng biến thành siêu nhiên. Trải qua nhiều năm như vậy diễn hóa, cái thế lực này cũng bắt đầu thẩm thấu hỗn độn các nơi, mua bán tin tức về phần từng cái thế lực cần che chở cái kia một tòa thế giới. Đều thông qua thực lực này thông cáo hỗn độn, phòng ngừa không cần thiết tranh chấp. Thượng đế là muốn xem xét tin tức như vậy. Nếu là đại đạo chi chủ che chở hồng hoang vũ trụ, hắn chết sống không dám mạo hiểm phạm. Nếu là tạo hóa chi chủ che chở, hắn có thể xé ra hổ, hiệp thương lấy đến xử lý. Nếu là không có bối cảnh, cái kia không có cái gì tốt, trực tiếp hiến tế thành vô thượng đạo quả, đại dự ngôn chi chủ đối với hắn phán quyết tử hình. Cho dù là hồng hoang phía sau không có thế lực, hắn cũng thành công không được. Đại dự ngôn chi chủ có thể sử dụng lực sinh tạo một cái tạo hóa chi chủ. Bất quá dạng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mấu chốt là thượng đế bất tranh khí. Hắn tu đạo quá thuận lợi, đến mức tâm tính không tốt. Khống chế không được, trên thực tế tại cáo chi thượng đế cơ duyên thời điểm, đại dự ngôn chi chủ đã không coi trọng, bất quá theo một ngày có một chút hy vọng sống, bất quá trở lại một lần nữa nhìn, đã không có chút nào cơ hội. Thượng đế tín đồ, đến thông linh thế giới, nỗ lực đại lượng đại giới, hỏi thăm hồng hoang vũ trụ phạm vi thế lực, đến không có thực lực che chở thời điểm. Lập tức đại hỉ, hồng hoang vũ trụ vốn là cái này thông linh thế lực đem tin tức thả ra bán đấu giá. Bọn hắn đương nhiên biết nơi này tồn tại, Bất quá bọn hắn chính mình đạo đức nghề nghiệp quy phạm không có chút nào tiết lộ, chỉ là lưu một cái ngọn nguồn. Chú đóng ở thông thiên đại thế giới tín đồ, nghe nói tin tức về sau, quay về chỗ ở, liên hệ chư thiên tín ngưỡng đạo tràng, bắt đầu cầu nguyện liên tiếp, gửi đi tin tức, thượng đế gửi đi tin tức cái kia ngọc sách, cũng là thần đạo kỳ vật, chính là vô lượng tín ngưỡng chi lực, cao độ ngưng tụ, thành đưa tin kỳ vật, không chỉ cần phải tín ngưỡng chi lực khổng lồ. Hơn nữa cần phương pháp đặc thù, tín ngưỡng chi lực thượng đế không thiếu, bất quá phương pháp đặc thù hắn sẽ không, cho nên loại này liệu chỉ có mua. Thượng đế mua một chương, tiền điện thoại 30 phương tín ngưỡng thế giới, đại giới không thể bảo là không lớn, bất quá hắn tín đồ nhưng không có dạng này đồ tốt. Chỉ có thể thông qua tín ngưỡng chi tuyến chậm rãi cầu nguyện. Hy vọng thượng đế có thể nghe, bất quá chi tiết thượng đế cùng tín đồ cùng ở tại một cái thế giới. Tín đồ suy nghĩ trong lòng, thượng đế nếu là muốn biết, đều không phải là việc khó, bất quá nếu là cách ly hỗn độn, hơn nữa khoảng cách rất xa, cần rất cường đại bền bỉ tín ngưỡng chi lực chèo chống. Hơn nữa còn cần thời gian rất dài, thượng đế cho thời gian này định niên hạn. Là 1000 năm, bất quá đối với thượng đế đến, 1000 năm chờ đợi, đáng giá, bởi vì được muốn nghe nhất tin tức, 1000 năm bế quan, 1000 năm đau khổ, 1000 năm dày vò, đều hóa thành cuồng bạo gầm thét, âm thanh chấn bầu trời, hủy diệt hỗn độn, theo thượng đế tiếng giống, quang minh chi tử Giê-xu cùng hắc ám chi tử Sa-tăng. Dẫn theo 24 vị thánh thiên sứ tiến vào đại điện. Nhìn một mặt già nua thượng đế, lập tức kinh hãi hỏi: "Phụ thần, ngài không có sao chứ?" Lúc này thượng đế sắc mặt tiều tụy, tựa như được một hồi bệnh nặng. Tóc của hắn một nửa tái nhợt, một nửa đen nhánh, nhìn qua phi thường quỷ dị. Cặp mắt kia sung huyết, bình thường từ bi không ở, tựa như chọn nhập mà phệ. Hắn quét mắt một chút quanh mình, nhìn Giê-xu cùng Sa-tăng, bọn hắn đều bình an vô sự, trong mắt đều là lo lắng bộ dáng. Thượng đế vẻ mặt có chút buông lỏng, khàn khàn thanh âm này nói: "Yên tâm, không sao." Lập tức hắn thẳng tắp thân thể, nhìn hồng hoang vũ trụ, quát: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi cho ta đánh hạ đối diện tòa kia thế giới. Mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, đều không cần buông tha." Giê-xu lo lắng hỏi: "Phụ thần, bọn hắn chính mình thế giới bên trong, tối thiểu nhất 100 vị thánh thiên sứ cấp bậc đại năng." Thượng đế hừ lạnh một tiếng nói: "Mặc kệ bọn hắn nhiều ít cường giả, cho dù là thánh thiên sứ một cấp, nếu là không đầu hàng, đem hắn đánh rớt thánh đàn, để ngủ say. Chờ bản tôn luyện hóa cả tòa thế giới, thời điểm trấn áp luyện hóa bọn hắn." Sa-tăng thử hỏi: "Phụ thần chẳng lẽ không lo lắng bọn hắn có cái gì hậu trường?" Thượng đế ha ha cười nói: "Nếu là hôm nay trước kia, bản tôn lo lắng, bất quá vừa rồi đã biết được, cái kia hồng hoang vũ trụ 2 tôn chí tôn, bất quá là trợn nhìn thành không kế sách, thật là đáng chết. Hại bản tôn trễ 1000 năm mới đến luyện hóa. Bản tôn cái này 1000 năm thống khổ, nhất định phải gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần hoàn lại." Cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, phối hợp với âm lãnh dáng tươi cười, sung huyết ánh mắt, để nhập dùng mình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.